Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 9, thắp đèn mai phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khách DMC ở sổ kêu, két, một tiếng rồi bị gió hắc cuốn mở, vài cánh tuyết trắng theo gió ùa vào phòng, rồi cửa sổ lại tự đóng sầm lại. Đơn tà không hề nhẹ tay mà ném người đang ôm trong ngực lên giường, động tác thô lỗ khiến tư thế rơi xuống có phần vặn vẹo, hắn cũng chẳng buồn chỉnh lại, chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm đối phương như thể đang trừng phạt. Khương Thanh Tố đã hôn mê, lúc này còn tệ hơn cả Thẩm Trường Thích, thân thể nằm nghiêng lệch vẻo, y phục xốc xếch, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt như vẫn đang vướng trong mộng mị. Đơn tà quay người, ghế dựa bên bàn thoát cái đá ở phía sau hắn, khi hắn ngồi xuống, hàng mày cau lại mới dần giãn ra, khóe môi hiện một nụ cười nhạt mang theo vẻ châm chọc. Gan to thật đấy, dám nhập hồn vào Mai Trang, đầu óc ngu ngốc thật đấy. Lại dám đặt tay lên thân cây chứa linh khí của Mai Linh. Khương Thanh Tố nằm trên giường đâu hay biết vô thường đại nhân đang mỉa mai nàng, đầu lệch, tay cong, chân co, tư thế xấu xí đến mức khó coi. Đơn tà cũng coi như tốt bụng, quay đầu thở dài một hơi, thấy tư thế quá làm tổn hại nhãn quan mình, bèn đứng dậy định chỉnh lại cho nàng thoải mái hơn. Tay vừa chạm vào vai nàng, liền trông thấy một cánh hoa vàng rơi ra từ giữa mái tóc. Trên cánh hoa vẫn còn vương hơi thở của Mai Linh, chưa tan hết. Đơn tà nhặt cánh hoa lên, vừa chạm tay, trong đầu liền lóe lên vài hình ảnh. Một thiếu niên mặc áo bào lam sẫm, gấm vóc cao quý, mặt dính chút bùn, đang ngồi xổm dưới đất đào bới. Khi ngẩng đầu cười rạng rỡ, nói, ta muốn trồng cho nàng một cây, đợi đến khi chúng ta tóc bạc răng long, sẽ chặt làm quan tài, chôn chung một huyệt. Đơn tà nhướng mày, buông tay. Cánh hoa rơi vào lòng bàn tay hắn, chớp mắt đã bị minh hỏa thiêu rụi không còn dấu vết. Lại nhìn người đang nằm trên giường, hắn giơ tay túm cổ áo, kéo nàng lên một chút, tư thế đổi đi trông đỡ khó chịu hơn. Đơn tà ngồi lại lên ghế, đầu ngón tay bốc lên minh hỏa, khẽ nói. Vào đi, cửa kêu, két, mở ra từ bên ngoài, hai bóng người cung kính khép cửa lại, lưng cúi gập, đầu thấp xuống, từng bước tiến tới trước mặt đơn tà. Lúc ở cửa Mai Trang, Thẩm Trường Thích chờ mãi mới thấy Trung Lưu trèo tường ra ngoài, vội vàng hỏi. Bạch đại nhân, trong đó thế nào? Trung Lưu đáp, bên trong không sao, nhưng Bạch đại nhân có chuyện rồi, chúng ta e rằng cũng gặp họa lây. Hai người về khách đờ, M, run rẩy đứng ngoài cửa phòng đơn tà, chỉ đợi người bên trong lên tiếng. Lúc này bước vào phòng, hai đại nam nhân cao bảy thước trông như cả tím bị xương giá. Cùng cúi người hành lễ với người đang ngồi trên ghế. Vô thường đại nhân, gây phiền phức cho đại nhân, là thuộc hạ sai. Đơn tà thu minh hỏa nơi ngón tay, rút chấn hồn tiên từ hông, cằm hơi nhướng lên. Quỳ cho tốt, Trung Lưu nhắm mắt, thở dài, trừng mắt lườm Thẩm Trường Thích, hạ giọng rít. Tại huynh, sao không cản Bạch đại nhân? Thẩm Trường Thích bĩu môi, trách ta, Bạch đại nhân nhập vào thân ngươi. Xảy ra chuyện đương nhiên ngươi phải chịu. Hai người vừa cãi vừa quỳ xuống, cực kỳ thành kính, tư thế giống y hệt, không phải luyện lâu năm thì chẳng thể đồng bộ như thế. Một roi chấn hồn tiên vung xuống, trong bóng tối vang lên mấy tiếng gió rít. Khi Khương Thanh Tố tỉnh lại, thứ đập vào mắt là màn giường xa lạ, nàng hít sâu một hơi, đầu vẫn nhức âm ỉ, đôi tay mảnh khảnh vén màn giường, nàng thò đầu nhìn ra ngoài, trông thấy bố trí nơi đây giống một khách đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em bé, trên bàn có một bình trà, nàng nuốt nước bọt, cảm thấy khát. Xuống giường chân trần, bước tới bàn, rót một chén trà nóng, cầm trên tay sưởi ấm, rồi mới cẩn thận quan sát bốn phía, cố gắng nhớ lại vì sao mình lại đến đây. Ánh mắt đảo quanh một vòng, phát hiện trời ngoài đã tối, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn, nên có phần âm u, gió ngoài thổi hé cửa sổ. Luồng ánh trăng bạc mỏng rọi vào đúng chỗ nam tử đang ngồi cạnh cửa sổ. Khương Thanh Tố giật bắn mình, vội đặt chén trà xuống, lùi về sau mấy bước, giọng run run. Ngươi là ai? Nam tử toàn thân mặc hắc y, khi nàng hỏi liền quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh trăng càng thêm nhu hòa, chỉ là trong đôi mày mang chút lạnh lẽo. Khương Thanh Tố nhất thời nín thở, sau đó thở đê, ốc, mặt khẽ ửng đỏ. Lần đầu tiên trong đời thấy người nam tử tuấn tú đến thế, khiến nàng luống cuống tay chân. Người tỉnh rồi, đơn tà đóng cửa sổ lại, ngón tay chỉ về phía đèn dầu trên bàn, ngọn lửa bỗng sáng lên. Ánh sáng trong phòng đầy đủ hơn, Khương Thanh Tố nhìn kỹ nam nhân ấy. Ngươi là ai? Đây là đâu? Đôi mắt Đào Hoa thoáng nét hoảng sợ, hai tay giấu sau lưng, gắng sức xoắn lấy tay áo. Ánh mắt Đơn Tà sững lại, rồi chậm rãi bước đến gần nàng. Ai ngờ hắn vừa bước tới, Khương Thanh Tố liền lùi thẳng đến sát cửa, trừng mắt nói. Ngươi đừng lại gần, ta nói cho ngươi biết, phụ thân ta là đại quan triều đình, tốt nhất là mau thả ta về. Mất trí nhớ, Đơn Tà chẳng thèm để lời đe dọa kia vào tai, chỉ giơ tay phải, phù văn xoay chuyển trong lòng bàn tay, dán lên trán nàng một lúc, lông mày chợt nhíu chặt. Thiếu mất một hồn một phách, Khương Thanh Tố bị dọa đến ngồi phệt xuống đất, môi mím lại, trông như sắp bật khóc. Đơn Tà thu tay về, cụp mắt, lại vươn tay về phía nàng. Khương Thanh Tố lập tức giơ hai tay lên đan chéo trước đầu như sợ bị đánh. Đơn Tà khẽ, chợt, một tiếng, nắm lấy cổ tay nàng, kéo đến bàn, ấn nàng ngồi xuống ghế, rồi ngồi đối diện, sắc mặt rõ ràng không vui. Người năm nay bao nhiêu tuổi, nhìn bộ dạng như con nít. Khương Thanh Tố rụt chân lại, vai sụp xuống, dè dặt đáp. 11, Đơn Tà bất đắc dĩ uống một ngụm nước, đúng thật là con nít. Mất một hồn một phách sẽ khiến thần trí không hoàn chỉnh, ký ức đứt đoạn, trí nhớ không liền mạch. Mà đứt mạch kiểu này không thể nói trước điều gì. Giờ thì 11 tuổi, biết đâu sáng mai tỉnh dậy lại thành trẻ lên một, nằm giường khóc ré lên cũng chẳng lạ. Ngoài ra còn nhớ gì nữa không? Sắc mặt Đơn Tà quá nghiêm nghị khiến Khương Thanh Tố không dám nói dối. Ta không nhớ nữa. Ta vốn đang nghỉ ngơi trong nhà, mở mắt ra đã ở đây rồi. Nói đến đây, nàng như sực nhớ điều gì, hỏi vội. Có phải ngươi muốn đòi bạc nhà ta mới chịu thả ta về? Phụ thân ta từng nói gần đây trong kinh thành hay có trẻ con bị bắt cóc. Nhưng mà không đúng, bây giờ mới là tháng 4, kẻ xấu chưa bị bắt mà. Đơn Tà liếc ra ngoài cửa sổ phủ đầy tuyết, uống một hớp trà, bình thản nói. Không có kẻ xấu, ta không bắt người. Ánh mắt Khương Thanh Tố lập tức sáng rực, hàng mi cong khẽ lay, đổ bóng dưới mắt. Vậy ngươi thả ta về được không? Đơn Tà lắc đầu, ngươi chẳng thể đi đâu cả. Tất cả là do Thẩm Trường Thích và Trung Lưu gây nên. Dẫn Khương Thanh Tố xông vào Mai Trang như vậy, dẫu hắn đã đưa người về được thì sao? Một hồn một phách e rằng đã bị Mai Linh hút mất. Nếu không tìm cách mang về, Khương Thanh Tố rất có thể sẽ mãi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngây ngô, dở dở ương ương. Khương Thanh Tố mím môi, rõ ràng đang cực kỳ sợ hãi. Nước mắt trực rơi dưới hàng mi, mãi không rơi xuống, cố chấp đến mức đáng thương. Đơn Tà nghiêng đầu thở dài, giọng nói cũng dịu hơn, cố nén lạnh lùng mà hỏi. Khóc gì, ta đói. Giọng nàng yếu ớt như con thú nhỏ bị thương. Mất hồn phách đương nhiên sẽ có triệu chứng khó chịu. Đói bụng cũng là do linh hồn thiếu hụt. Đơn Tà bất lực đành rút một tấm minh phù, đốt trên lòng bàn tay. Khương Thanh Tố vốn sắp khóc òa, nhưng khi thấy ngọn lửa xuất hiện giữa không trung, nước mắt liền ngưng lại, ngạc nhiên nhìn hắn đầy tò mò. Minh hỏa cháy xong, tay Đơn Tà xuất hiện một đĩa bánh ngọt, đặt trước mặt nàng. Khương Thanh Tố mang hình dạng một nữ nhân 25 tuổi, liền chộp lấy, ăn ngấu nghiến, vụn bánh dính bên mép cũng chẳng thèm để ý, đầu lưỡi hồng ly. Ếm môi dưới, hai má phồng lên, vừa ăn vừa ngẩng đầu hỏi, ca ca, huynh là nhà ảo thuật sao? Đơn Tà, cảm giác như đang trông trẻ khờ khạo, thật muốn tẩn cho một trận. Gương mặt Khương Thanh Tố tròn như cá vàng, đôi mắt long lanh đầy nghiêm túc nhìn Đơn Tà. Hắn rời ánh mắt, thấp giọng đáp. Cứ coi là vậy đi, tuyết ở Lăng Thành rơi suốt đêm, mái ngói vốn đã tan tuyết lại bị phủ trắng thêm lần nữa, nhìn từ trên cao chỉ thấy một mảng trắng xóa. Sáng sớm, tiểu nhị khách đờ, em đang quét tuyết ngoài cửa, quay đầu lại thấy Trung Lưu bước xuống lầu, miệng còn thở ra hơi trắng. Ra không nghỉ thêm chút à, Trung Lưu xoay cổ, chân tay mềm nhũn, mồ hôi vã ra, sắc mặt tái xanh, đầu còn đau. Hắn đáp, mang ít đồ ăn sáng lên. Dạ rõ, trước cửa phòng Đơn Tà, hai nam nhân mỗi người bưng một khay đồ ăn. Người cầm cháo nóng dưa muối, người cầm bánh bao dầu cháo quẩy. Liếc nhau một cái, đồng loạt thở dài, rồi gõ cửa. Vào đi, Trung Lưu, Vô Thường đại nhân, bữa sáng mang đến rồi. Thẩm Trường Thích lẩm bẩm, mang cho ai ăn vậy? Trung Lưu lắc đầu, ai biết, chẳng phải hắn chưa từng ăn sao? Còn chưa nói hết, đã nghe thấy một tiếng cười lanh lảnh vang lên, là tiếng cười nữ tử, khiến cả hai cùng ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra. Chỉ thấy Khương Thanh Tố khoác một chiếc áo choàng lông chẳng biết từ đâu ra, đứng bên cửa sổ, tay vốc một nắm tuyết nặn thành cầu, rồi vui vẻ chạy về phía Đơn Tà. "Ca ca, huynh xem, tuyết kìa." Trung Lưu, Thẩm Trường Thích, Đơn Tà nhìn người phụ nữ chạy về phía mình, giơ tay điểm nhẹ một cái, một luồng khí liền chặn Khương Thanh Tố lại cách hắn một cánh tay. Khương Thanh Tố lại thấy thú vị, dùng vai đẩy đẩy, quả cầu tuyết tan ra, nhỏ vài giọt nước. Đơn Tà xoa trán, vẻ mặt đau đầu, đặt đồ ăn lên bàn. Trung Lưu và Thẩm Trường Thích nín thở, lặng lẽ đặt thức ăn xuống bàn. Đơn Tà lại hướng về phía Khương Thanh Tố đang chơi đùa không ngừng. "Ăn đi, chơi sau." Khương Thanh Tố hơi không nỡ, thả quả cầu tuyết trong tay, chạy chân trần tới bên bàn. Khi thấy Thẩm Trường Thích, bước chân chậm lại, đến khi thấy Trung Lưu, thì dừng hẳn, không dám tiến tới. Gương mặt râu rậm cùng y phục cổ quái quả thật khiến người khác khó mà lại gần. Đơn Tà ở bên kia thở dài, "Đừng sợ, ăn đi." Khương Thanh Tố lúc này mới dám ngồi xuống, bưng bát cháo lên uống như tiểu thư khuê các. Trung Lưu nhìn Thẩm Trường Thích, mắt trợn tròn, lông mày nhíu tới sắp bay. Thẩm Trường Thích nhún vai, cúi xuống ghé bên tai Khương Thanh Tố khẽ hỏi. "Bạch đại nhân, ngài sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố không đáp, mà là Đơn Tà, vẻ mặt như sắp mất kiên nhẫn đến nơi, rút chấn hồn tiên từ thắt lưng, nở nụ cười lạnh. "Cho các ngươi 3 ngày giải quyết xong việc này, nếu không, ta sẽ rút một hồn một phách của các ngươi, nhét vào thân Khương Thanh Tố." Trung Lưu, Thẩm Trường Thích, tuân lệnh, cách chương.